chặt vào người chẳng biết đúng sai. Để rồi tình cờ gặp nhau một phút giây em ngày, đêm về mơ giấc thiên thai. Đây là bài thơ mang tên lòng lỡ. Một lần gặp gỡ, một thoáng bơ vơ, một lần thương nhớ để rồi như mây trôi hững hờ, cứ thế bay về cuối trời. Đời là những bước chân chẳng nghĩ suy, đời là những chuyến đi không vấn nghi, đời là thế chẳng ai biết trước được gì. Đừng buồn vì những vấn vương, đời là những đóa hoa nở vô thường, đầy rực rỡ thế nhưng rất khó ngừng. Đời là thế chẳng ai biết trước được gì, hãy cứ yêu và yêu đi. Bài thơ mang tên lầm lỡ. Một lần gặp gỡ, một thoáng bơ vơ, một lần thương nhớ để rồi như mây trôi hững hờ, cứ thế bay về cuối trời. Đời là những bước chân chẳng nghĩ suy, đời là những chuyến đi không vấn nghi, đời là thế chẳng ai biết trước được gì. Đừng buồn vì những vấn vương, đời là những đóa hoa nở vô thường, đầy rực rỡ thế nhưng rất khó lường. Đời là thế chẳng ai biết trước được gì, hãy cứ yêu và yêu đi. Có những tiếc nuối chẳng thể nói nên lời, có những chơi vơi theo chân mãi không rời. Buông lấy tâm can đắm chìm giữa biển khơi, để lại nỗi buồn khỏi tâm. Đời là những đóa